Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 547, tin tức. Nhìn xem tử thụ cái kia một bộ ta cái gì cũng không thiếu dáng vẻ. Khổng Tuyên ngẫm lại, cảm thấy hình như cũng đúng nha. Tử thụ nếu như muốn công pháp đan dược cái gì, trực tiếp hỏi Vân Tiêu muốn liền tốt. Chỗ nào cần phải tìm hắn muốn. Còn những cái khác, tử thụ với tư cách thế tục đế vương, nghĩ đến cũng là không thiếu. Nhưng mà, đúng lúc này, đứng tại tử thụ bên người Vân Tiêu lại là đột nhiên thản nhiên nói, nhưng cho dù là ngươi muốn ta, cũng sẽ không cho ngươi. Nghe vậy, vốn đang xoắn suýt Khổng Tuyên tự nhiên là vẻ mặt cổ quái. Về phần tử thụ càng là vẻ mặt tâm tắc. Vân Tiêu, vì cái gì ta phía trước không có phát hiện ngươi thế mà còn có mấy phần làm lãnh u mặc tiềm chất? Đâu, nghe được tử thụ nói như vậy, Vân Tiêu có chút nhíu mày, vẻ mặt kỳ quái hỏi, lãnh u mặc, đó là cái gì ý tứ? Nhìn xem Vân Tiêu vẻ mặt dáng vẻ vô tội, tử thụ há hốc mồm, cuối cùng vẫn là từ bỏ giải thích ý nghĩ, không có ý gì. Khen ngươi đâu? Bất quá, mặc dù tử thụ ngoài miệng nói như vậy, nhưng là trong lòng của hắn lúc này lại 10 phần cảm giác khó chịu. Nhớ ngày đó, hắn vừa nhìn thấy Vân Tiêu thời điểm, thật tốt một cô nương, làm sao hiện tại liền biến thành như vậy chứ? Đương nhiên, hắn là tuyệt đối sẽ không thừa nhận gần son thì đỏ gần mực thì đen thuyết pháp này. Trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Bất quá nhìn vẻ mặt cổ quái thần sắc Khổng Tuyên, tử thụ vội ho một tiếng, còn là cưỡng ép đem thoại đề kéo trở về, trước không quản những này việc nhỏ không đáng kể sự tình. Dù sao cô là không cần công pháp và đan dược những thứ này. Khổng Tuyên gật gật đầu, không nói gì, xem như đồng ý tử thụ thuyết pháp. Thấy thế, tử thụ cũng không có lại vòng vo, nói thẳng. Cho nên nói, bình thường ngoại vật, cô khẳng định là không thiếu. Nếu như nói cứng cô hiện tại thiếu cái gì, vậy cũng chỉ có thiếu người. Bây giờ đại kiếp sắp tới, thiên hạ tứ phương loạn tượng xuất hiện. Mặc dù ta đại thương cũng có thật nhiều năng thần lương tướng. Nhưng bởi vì cái gọi là hai quyền khó địch bốn tay. Tại cái này đại tranh chi thế bên trong. Vẫn như cũ là có vẻ hơi giật gấu vá vai. Tử thụ đã đem nói được tình trạng này. Khổng Tuyên tự nhiên cũng là minh bạch hắn ý tứ. Sắc mặt cổ quái nhìn tử thụ một cái. Khổng Tuyên hỏi, vì lẽ đó ngươi là muốn để ta cho ngươi hiệu lực. Nhưng mà, vượt quá Khổng Tuyên dự kiến chính là, nghe được hắn nói như vậy, tử thụ lại là lắc đầu, nhìn vẻ mặt nghi ngờ Khổng Tuyên. Tử thụ chậm rãi dựng thẳng lên một ngón tay, cô muốn một cái nhân tình. Một cái có thể để ngươi thay cô xuất thủ một lần ân tình. Mặc dù mới vừa rồi nghiêm ngặt trên ý, nghĩa đến nói xem như hắn giúp Khổng Tuyên một tay. Nhưng là hắn nhưng xưa nay không có cảm thấy dựa vào điểm ấy ơn huệ nhỏ liền có thể để Khổng Tuyên. Vì hắn hiệu lực, hắn từ vừa mới bắt đầu muốn. Cũng chỉ là Khổng Tuyên một cái nhân tình mà thôi. Quả nhiên, nghe xong ngử thụ lời nói, Khổng Tuyên mặc dù có vẻ hơi kinh ngạc, nhưng lại cơ hồ không có chút gì do dự liền đáp ứng đến, tốt. Ta đáp ứng, nói xong, Khổng Tuyên khẽ vươn tay, một cái ngũ sắc lông vũ liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Tiện tay đem lông vũ ném về phía tử thụ. Khổng Tuyên nói, cần ta hỗ trợ thời điểm, châm căn này lông vũ ta tự nhiên trở về giúp ngươi. Nói xong, Khổng Tuyên cũng không tiếp tục nhiều nói chuyện ý tứ, trực tiếp hóa thành một đạo ngũ sắc linh quang biến mất ở chân trời. Đưa tay tiếp nhận bay tới lông vũ, nhìn xem biến mất ở chân trời ngũ sắc linh quang. Tử thụ mỉm cười, hắn đột nhiên cảm thấy. Lần này tâm huyết dâng trào ra khỏi thành đi săn, có vẻ như có chút giá trị thu hồi lông vũ, bên người Vân Tiêu đã sớm lại biến mất thân hình. Thấy thế, tử thụ cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. từ khi nữ oa cung dâng hương phát sinh nhiều chuyện như vậy về sau. Trừ phi cần phải, nếu không Vân Tiêu càng ngày càng ít ở trước mặt hắn hiện thân. Quét mắt một vòng theo bên người mấy cái thị vệ, cuối cùng Tử Thụ chỉ là thản nhiên nói, sự tình hôm nay nửa chữ đều không cho phép nói ra. Nghe vậy, vừa bên trên mấy tên thị vệ đều là cùng kêu lên đáp, đúng. Đại vương, căn dặn xong mấy tên thị vệ về sau, trở lại trong doanh, Tử Thụ cũng là mất tại giã ngoại cắm trại hào hứng. Xa giá trở lại trong cung, bởi vì thời điểm cũng không sớm, vì lẽ đó Tử Thụ cũng liền nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày thứ hai, Tử Thụ vừa mới theo trong chăn đứng lên, còn chưa nghĩ ra hôm nay có đi hay không vào triều, liền nghe phía ngoài có người báo cáo, nói Vưu Hồn tới. Lập tức Tử Thụ liền vô ý thức nhíu nhíu mày, cái này Vưu Hồn lúc nào đổi tính muốn tới làm tranh thần, như thế sáng sớm liền chạy đến tìm hắn, đó căn bản không giống như là Vưu Hồn phong cách a. Bất quá không đợi Tử Thụ nói cái gì, bên cạnh Khương Vân liền ôn nhu nói, đại vương, Vưu Hồn như vậy vội vã tìm đến đại vương, khẳng định là có chuyện quan trọng, để thiếp thân hầu hạ đại vương mặc quần áo đi. Nghe được Khương Vân nói như vậy, Tử Thụ bĩu môi, im lặng đạo, đa tạ vương hậu nhắc nhở. Bất quá tại vương hậu trong mắt ta cứ như vậy hồ đồ sao? Thị phi nặng nhẹ ta vẫn là phân rõ. Nghe vậy, Khương Vân bĩu môi, nhỏ giọng thầm thì nói, cái này cũng khó mà nói. Đại vương ngài không vào triều số lần còn thiếu sao? Lập tức, Tử Thụ liền không phản bác được. Đừng nói trước kia, ngay tại vừa rồi hắn còn đang suy nghĩ là đi vào triều còn là ngủ tiếp một hồi đâu. Tại Khương Vân hầu hạ xuống mặc quần áo, Tử Thụ tại ngoại điện tiếp kiến Vưu Hồn, tiếp nhận thị nữ bưng tới thang canh uống một ngụm. Tử Thụ nhìn xem trong điện Vưu Hồn, tức giận nói, Vưu Hồn, sớm như vậy tìm đến cô có chuyện gì? Nếu như ngươi không thể cho cô một cái thích hợp giải thích, cẩn thận cô để người đem ngươi đánh đi ra. Vưu Hồn cười hắc hắc, nhìn hai bên một chút, lại là không nói gì. Nhìn thấy Vưu Hồn cái dạng này, Tử Thụ con mắt nhắm lại, phất phất tay, Tử Thụ đối với Tả Hữu thản nhiên nói, các ngươi đều đi xuống trước đi. Đợi đến Tả Hữu người phục vụ tất cả lui ra về sau, Tử Thụ cái này mới nói, hiện tại có thể nói a. Thấy thế, Vưu Hồn thận trọng nhìn chung quanh một chút, xác nhận không có người nghe lén về sau, cái này mới tiến đến Tử Thụ trước người đến, vẻ mặt thần bí nói, đại vương, ngài phân phó tiểu nhân đi điều tra sự kiện kia có kết quả. Chuyện gì? Vưu Hồn vẻ mặt thần bí hề hề bộ dáng để Tử Thụ hơi có chút ngây người. Ngay lập tức lại là không nhớ ra được hắn để Vưu Hồn điều tra cái gì, dù sao hắn phân phó Vưu Hồn âm thầm đi điều tra sự tình thật đúng là không ít. Bất quá, Tử Thụ không nhớ ra được cũng không có gì, bởi vì Vưu Hồn rất nhanh liền nói ra đáp án. Đại vương, ngài quên, một đoạn thời gian trước, ngài thế nhưng là để tiểu nhân thật tốt nhìn chằm chằm Ký Châu Hầu đâu. Ký Châu Hầu? Nghe được Vưu Hồn miệng bên trong phun ra ba chữ này, Tử Thụ một điểm cuối cùng bối rối cũng trong nháy mắt này hoàn toàn biến mất. Ký Châu Hầu Tô Hộ, tại nguyên bản trong lịch sử, thiên hạ chân chính lớn chư hầu chung cái thứ nhất, danh chính ngôn thuận, tạo phản chư hầu. Cùng lúc đó, Tô Hộ nữ nhi Tô Gát Kỳ cũng là trở thành hiên viên phần mộ cửu vĩ yêu hồ vật dẫn. Thành công khiến cho cửu vĩ yêu hồ có thể tiến vào cung đình, đi vào thương trụ vương bên người, bất kể là người trước còn là cái sau, đều để Tử Thụ người xuyên việt này có đầy đủ lý do đi chú ý hắn. Chỉ bất quá, Tử Thụ không nghĩ tới, Vưu Hồn nơi này thế mà nhanh như vậy đã có tin tức. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục